Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, đầu óc Thẩm Nhan đột nhiên linh quang vừa hiện, bừng lên chén rượu trước mặt, giả ý cúi đầu cẩn thận quan sát. Tiếp theo, nàng chấn định tự nhiên quay đầu nhìn Diệp Hạo Hiên, không để bụng nói, ly của ta cũng có bọt khí nhỏ a, này có gì kỳ quái. Theo sau, nàng bưng chén rượu cùng Diệp Hạo Hiên chạm vào ly, mỉm cười nhìn hắn nói, ta trước kính ngươi. Nói xong, nàng ngửa đầu một hơi đem ly rượu uống cạn sạch. Diệp Hạo Hiên nghĩ lầm, Thẩm Nhan uống như vậy chỉ là bởi vì khổ sở trong lòng, hắn muốn trấn an nàng, chỉ là cuối cùng lại giật giật môi, đem thiên ngôn vạn ngữ đơn giản hóa thành một câu. Nữ hài tử vẫn là uống ít rượu một chút. Kỳ thật hắn giờ phút này trong lòng cũng là khổ sở, bởi vì chuyện xưa Thẩm Nhan kích phát vết thương cũ hắn chôn sâu đáy lòng. Hắn cùng nàng trải qua thơ ấu tương tự, chẳng qua người xuất quỹ là mẫu thân hắn. Bởi vì mẫu thân xuất quỹ dẫn tới hôn nhân tan vỡ, hắn từ lúc 5 tuổi năm ấy liền biến thành hài tử gia đình đơn thân, cùng phụ thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Phụ thân có lẽ là bị mẫu thân tổn thương thấu, hắn từ sau khi ly hôn liền không có kết hôn. Nhưng là tình nhân bên người thật ra thay đổi một người lại một người. Hắn cả ngày không phải là bận làm ăn, thì chính là vội vàng cùng các nữ nhân bất đồng lên giường. Diệp Hạo Hiên tuổi nhỏ chỉ có thể cùng bảo mẫu chiếu cố làm bạn mà lớn lên. Tuy rằng không thiếu tiền tiêu, nhưng là hắn lại không cảm giác được ấm áp cùng vui sướng. Phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Nói thật, hắn nhiều ít còn có điểm hâm mộ Thẩm Nhan. Ít nhất nàng còn có nãi nãi làm bạn. Nhưng hắn lại chỉ có chính hắn. Đại khái là bởi vì cha mẹ thất bại hôn nhân, đối với hắn ảnh hưởng quá mức sâu xa. Cho nên, hắn trước nay cũng không dám cùng bất luận một nữ nhân nào thành lập thân mật quan hệ. Chẳng sợ hắn tự thân đã phi thường ưu tú, nhưng trong tiềm thức cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi đối phương sẽ xuất quỹ, phản bội hắn. Hắn cũng không phải không có thời điểm thanh xuân nảy mầm. Chẳng qua, nội tâm rung động kia sớm tại lúc này sinh trạng thái khi đã bị hắn bóp tắt. Hắn làm bộ chính mình đối với nữ sinh không có hứng thú, đem tinh lực đều dùng ở việc học. Mặc dù có nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, cho hắn thư tình, hắn đều một mực lạnh nhạt mà chống đỡ, trực tiếp đem thư tình đối phương đưa qua ném vào thùng rác. Dần dà, liền không còn có nữ sinh dám chủ động tới gần hắn. Vớ vẩn chính là, đồng học bên người đều truyền hắn xu hướng giới tính không bình thường. Nói hắn khả năng thích nam nhân, mà không thích nữ nhân. Về sau công tác, bởi vì làm tài chính ngành sản xuất, cộng sự đồng sự bên người tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Có thể có cơ hội tiếp xúc nữ nhân đã thiếu lại càng thiếu. Hơn nữa công tác thập phần bận rộn, hắn liền dứt khoát che chắn sinh lý cùng tâm lý dục vọng, đem thời gian cùng tinh lực tất cả đều dùng ở việc công tác. Một người độc lai độc vãng đã thành thói quen, nhưng hắn xét đến cùng vẫn là thoát không được gông xiềng nhân tính. Ngẫu nhiên thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, hắn cũng khát vọng một tình yêu, khát vọng gia đình ấm áp. Hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc cô đơn. Chỉ là hắn vẫn luôn dùng công tác tê mỏi chính mình thôi. Cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta. Ta thật sự thực cảm động. Nhưng là ta hôm nay rất khổ sở. Chính là rất muốn uống rượu. Thẩm Nhan vươn một bàn tay bám vào khuỷu tay Diệp Hạo Hiên. Ánh mắt đau thương lại cảm kích nhìn chăm chú vào hắn. Theo sau, nàng đem thân thể xê dịch đến bên người hắn, cơ hồ đem đùi mình dán ở trên đùi hắn. Cách quần áo, vẫn có thể rõ ràng cảm giác đến nhiệt độ cơ thể đối phương. Diệp Hạo Hiên nghe Thẩm Nhan nói như vậy, cũng liền không nói cái gì nữa. Đối mặt nàng chủ động thân cận, Hắn cũng không có biểu hiện ra kháng cự, làm như không có phát hiện. Xem nhẹ qua đi, hắn ngầm đồng ý nhìn nàng một cái. Sau đó giơ lên cái ly, đem ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn uống rồi, hắn thật sự uống rượu rồi. Thẩm Nhan thấy thế, cao hứng cơ hồ muốn từ trên sofa nhảy lên. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, luôn nhắc nhở chính mình ngàn vạn phải bình tĩnh. Vì để làm dược hiệu thôi tình dược ở trong cơ thể Diệp Hạo Hiên hấp thu đến càng tốt. Thẩm Nhan rèn sắt khi còn nóng, lại cho hắn đổ một chén rượu, thuận thế ném một viên thuốc ngủ đi vào. Thôi tình dược thêm thuốc ngủ, bảo đảm hắn hôm nay buổi tối cả đêm đều sẽ không thanh tình. Như vậy nàng liền có thể yên tâm lớn mật mà ở trên giường cùng hắn hưởng thụ cá nước thân mật. Diệp Hạo Hiên vừa mới một chén rượu xuống bụng, đầu óc liền có điểm bắt đầu say. Hắn bình thường tửu lượng thực tốt, một chén rượu căn bản là sẽ không uống say. Này không khỏi làm trong lòng hắn sinh ra một tia nghi vấn. Thẩm Nhan phát hiện Diệp Hạo Hiên nhìn về phía mình, tầm mắt trở nên có chút tan rã. Liền biết thôi tình dược đã ở trong thân thể hắn phát huy dược hiệu. Rèn sắt khi còn nóng, nàng liền khuyên, làm hắn lại uống xong một ly trộn lẫn thuốc ngủ. Diệp Hạo Hiên 2-3 ly rượu xuống bụng, ý thức đã dần dần trở nên mơ hồ. Thẩm Nhan kia trương khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp, ở trong tầm mắt hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ. Đầu của hắn càng ngày càng trầm, thân thể càng ngày càng nhiệt, xương cốt trong thân thể dường như bị rút ra ngoài. Tội liên đới đều ngồi không xong, đành phải ngửa đầu dựa nghiêng trên lưng ghế sofa. Hắn hơi thở phì phò, nửa gục xuống mi mắt, phảng phất lập tức liền phải ngủ. Người có khỏe không? Muốn hay không ta hiện tại kêu xe? Chúng ta cùng nhau hồi khách sạn. Thẩm Nhan đứng lên, cúi người nhìn Diệp Hạo Hiên, thập phần quan tâm dò hỏi. Bởi vì Thẩm Nhan cong thân thể, xuyên thấu qua cổ áo liền có thể thấy vú cực đại trước ngực nàng. Diệp Hạo Hiên tầm mắt tránh cũng không thể tránh nhìn cặp vú mê người. Máu trong thân thể hắn lập tức sôi trào, trong ánh mắt toát ra hai luồng ánh lửa. Hắn cơ hồ là không chịu được muốn duỗi tay xoa bóp cực đại tròn trịa vú, tưởng đem nữ nhân trước mắt ấn ở dưới thân, dùng đại dương v tê tàn nhẫn thao tiểu bức nàng. Thẩm Nhan biết Diệp Hạo Hiên đây là dược hiệu phát tác, vì làm dục hỏa trong thân thể nam nhân thiêu đến càng lớn, nàng cố ý dựa sát vào trên người hắn một chút, trong miệng thở ra nhiệt khí, tất cả phun ở trên cổ hắn. Tiếp theo, nàng dùng thanh âm kiều mị cực hạn. Ca ca, người uống say, chúng ta trở về đi. Nói xong, nàng liền duỗi tay chuẩn bị nâng Diệp Hạo Hiên đứng dậy rời đi. Diệp Hạo Hiên làm như bị mê hoặc, đem một cánh tay đáp ở trên vai Thẩm Nhan, đem nàng kẹp ở trong khuỷu tay, lung lay từ quán bar đi đến ngoài cửa. Khi bọn hắn đi ra quán bar, xe Thẩm Nhan gọi từ trước cũng vừa lúc đến. Hai người bọn họ đồng loạt ngồi ở hàng phía sau, hướng tới khách sạn chạy đến. Cách chương.